Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tựa hồ bên tai còn nghe tiếng cười to của cô, một cảm giác khó hiểu dâng thẳng lên, sau đó buồn bực ở ngực, mãi vẫn không hết đi. Cô gái có hành vi quái dị rõ ràng này rốt cuộc là ai tuyển vào? Thư ký Hoàng, tôi muốn cậu đem cho tôi hồ sơ về nhân viên tuyển dụng mới ở đây, cậu nói với quản lý Trương, đưa qua đây cho tôi. Sau khi trở lại văn phòng, anh lập tức bấm phím nội bộ, giao việc cho thư ký Hoàng. Anh nghĩ thế nào cũng không ra cái cô nữ sinh kia làm thế nào mà chạy được vào công ty làm việc, rõ ràng là không thể. Vâng, thư ký Hoàng lên tiếng nhận lệnh. Khoảng 10 phút sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, quản lý Trương ở phòng nhân sự ôm chồng hồ sơ đi vào. Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của nhân viên vừa tuyển dụng mới đây. Ông cung kính đem hồ sơ lên cho anh. Liễu Kiệt im lặng tiếp nhận, sau đó cúi đầu xem. Quản lý Trương đứng một bên như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than. Than sợ hãi vì mình làm việc công tư không rõ ràng, lợi dụng chức vụ cho người nhà vào làm việc sẽ bị phát hiện. Ông xác định những người này đều thông qua các cuộc thi. Sau khi tìm được hồ sơ của Vương Hải Nhi, Liễu Kiệt xem xét vừa mở miệng hỏi. Vâng, quản lý Trương tìm đập 100 lần trả lời. Người này cũng vậy sao? Đột nhiên Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi đưa ra trước mặt quản lý Trương. Thấy hồ sơ trong tay tổng giám đốc không phải là cháu gái, quản lý Trương thiếu chút nữa thở phào ra. Vâng, ông ta cẩn thận gật đầu, ngoại trừ cháu gái ông ra thì tất cả đều thi cử mà vào. Bộ dáng của cô gái này vẫn giống một nữ sinh. Nhìn bức ảnh của Vương Hải Nhi làm anh bất động thanh sắc. Cô ta bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng cô ta đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học 1 năm rồi. Quản lý Trương nói, đối với mỗi hồ sơ nhân viên mới vào, ông đều nhớ rõ như vậy sao? Ông ta tự thuật chính xác như vậy, làm Liễu Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên, liếc ông ta một cái. Không, so với những nhân viên mới vào, cô ta có một điểm đặc biệt. Quản lý Trương có chút lo lắng, ánh mắt lợi hại của tổng giám đốc sẽ làm cho người khác không thể che giấu điều gì. Đặc biệt thế nào? Bởi vì quá mức để ý thảo luận của hai người, nên Liễu Kiệt cũng không phát hiện ra quản lý Trương có chút lo lắng, khẩn trương khác hẳn với thường ngày. Ngày cô ta đến phỏng vấn, trên mặt không hề có một chút son phấn, trên người còn mặc áo phông, quần bò, đi đôi giày thể thao, cùng với những người trang điểm tỉ mỉ đến phỏng vấn hoàn toàn khác biệt. Nếu theo lời ông nói, thì trang phục hay diện mạo này của cô ta cũng đủ để rớt rồi đúng không? Vì sao còn có thể cho vào công ty làm? Bởi vì cô ta là người duy nhất đến phỏng vấn vào ngành nghiên cứu phát triển mà không quan tâm đến diện mạo bên ngoài. Cô ta làm ở ngành nghiên cứu phát triển sao? Liễu Kiệt có chút kinh ngạc. Ông không hiểu vì sao tổng giám đốc lại có hứng thú với người này. Xin hỏi tổng giám đốc, Vương Hải Nhi có vấn đề gì sao? Không có. Liễu Kiệt có chút do dự mới lắc đầu. Ông đi xuống trước đi, tôi xem xong hồ sơ sẽ trả lại cho ông. Được. Tuy rằng trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác bất an, nhưng quản lý Trương vẫn rời khỏi phòng tổng giám đốc. Sau khi ông rời đi, Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu suy nghĩ. Càng lúc càng muốn biết cô gái xinh đẹp này tiếp cận anh là có dắp tâm nào khác hay không, hay tất cả chỉ là trùng hợp. Cho dù tất cả chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, nhưng cô này ngay cả tên ông chủ cũng không biết, có phải là quá khoa trương không? Hơn nữa tên của anh còn đăng đầy trên báo và tạp chí nữa chứ. Cho dù tất cả chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, lại nhìn hồ sơ trên tay, Vương Hải Nhi, 23 tuổi, anh cứ tưởng cô mới 18, nhiều lắm là 20, không ngờ cô ta đã 23, thật là nhìn không ra. Kỳ thật không thể nào nhìn bề ngoài của cô ta làm người khác nhìn không ra tuổi, mà cả hành động lời nói của cô cũng chỉ mới có 13 mà thôi. Cô ngồi trên thảm, miệng vừa nhai sô-cô-la vừa nói chuyện, còn ông nói gà, bà nói vịt, căn bản cô không khác gì một đứa trẻ. Nhưng không ngờ cô lại thi vào được ngành nghiên cứu phát triển, nơi tụ tập nhiều tinh anh nhất của công ty. Thật sự làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa, rốt cuộc cô làm sao mà thành như đến bây giờ. Tốt nghiệp đại học hóa chất, gia sư dạy kèm ở nhà, phục vụ nhà hàng, quán rượu. Liễu Kiệt không khỏi ngả ngớn hạ mày. Sau đó còn là giáo viên luyện taekwondo. Anh không tự chủ được nhướn cao mày. Điều này hoàn toàn giải thích được vì sao ngày đó ở ngõ tối, khi bị bốn tên lưu manh vây quanh, cô lại không có chút sợ hãi mà còn nói chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt tiếp tục xuống dưới xem cô viết tự giới thiệu bản thân. Tôi, cá tính tự lực tự chủ, luôn luôn lạc quan, không để tâm với những chuyện vụn vặt. Ưu điểm là bình dị gần gũi, nghị lực kinh người. Khuyết điểm là không có lực chống cự với trai đẹp, vừa nhìn thấy trai đẹp là quên hết thảy. Tôi 4 tuổi bắt đầu học taekwondo, sau đó có thể nói là đánh nhau không có đối thủ. duy nhất có kinh nghiệm một lần đánh thua chính là đá bay một cậu nhóc đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.